Chương 302, A Dương vs. CZ. 9. Canh 4 trả dị giật chúng ta QNZ sử dụng sở tèo ỉnh đối mặt Z trả dị giật sở tèo và ỉnh. A Dương quả quyết không có lùi bước cùng dạng sử xuất sở tèo và ỉnh. Hai cái trả dị giật trên không trung, mấy lần va chạm về sau, Z trả dị giật trùng quy là kém một chút, khó mà lại ngăn cản A Dương trả dị giật công kích, bị đánh trúng thân thể rơi xuống từ trên không. Trạ dị giật sử dụng phở là mẹt giờ Dương thấy thế thừa thắng xông lên đối với mình trạ dị giật mở miệng nói, cho thấy trạ dị giật nghe tiếng về sau, lập tức đối mặt đất Z trạ dị giật giảm xuống vị trí phun ra hỏa diễm. Mắt mở liền muốn mệnh chúng. Trạ dị giật cố lên A nhanh điểm né tránh trạ dị giật giống như nghe được Z thanh âm, vội vàng trên không trung điều chỉnh thân thể, thành công bay về phía một bên khác tránh đi công kích, ngọn lửa màu u lam trúng đích mặt đất, lập tức hỏa diễm tại mặt đất khuyết trường. Nguyên bản ngay tại hỉ tỏa vờ bao phủ bên trong mặt đất, nguyên vốn đã bóp méo nham thạch, lại lần nữa nhận lấy phở là mẹt giờ công kích, lập tức nham thạch toàn bộ mềm hóa, hóa thành xích hồng nham tương, toàn bộ trận đều hiện đầy. Nham tương, hiện trường nhiệt độ lại tăng lên nữa. Đứng ở đây bên cạnh hai người, lại lần nữa thể nghiệm được càng thêm cực nóng nhiệt độ. Cảm giác giống như muốn đem mình nướng chín, mồ hôi là không cần tiền không ngừng rơi xuống. Nhưng là rơi xuống đài cao trên mặt đất về sau lập tức lại toát ra từng tia khói sương mù lập tức bị hơi cho khô. Tránh đi công kích sau Z lập tức mở miệng nói. Sử dụng phở là mẹt giờ Z trả dị giật nghe tiếng, lập tức xoay người lại hướng phía không trung thả ra phở là mẹt giờ ở. Vừa mới phát động công kích trả dị giật không thể tránh đi, lập tức bị phở là mẹt giờ trúng mục tiêu. Trong miệng phun ngọn lửa màu u lam cu nở dê trong nháy mắt biến mất. Bị Z trả dị giật phở là mẹt giờ sông hướng về phía cao hơn không trung. A Dương thấy thế lập tức mở miệng nói. Sử dụng phở là giờ bờ lạch phở là giờ bờ lạch bộc phát, trả dị giật toàn thân bí mật mang theo ngọn lửa màu xanh lam từ không trung lao xuống, tựa như là thiêu đốt lên làm sắc hỏa diễm thiên thạch hướng phía dưới trả dị giật vọt tới. Z thấy thế lập tức để cho mình trả dị giật tránh né công kích. A Dương trả dị giật công kích trực tiếp lôi đánh mặt đất, bộc phát sau phở là giờ bờ lạch nhiệt độ lại tăng lên nữa. Đồng thời QNZ khơi dậy đầy trời sương mù. Xông đi lên bắt lấy nó chờ đợi sương mù tán đi Z không có phản ứng. Đúng lúc này, đã thấy A Dương mở miệng, cho thấy trong sương khói, một thân ảnh màu đen xông ra khẽ động một tia chán ghét. Z chưa kịp phản ứng, chả gì giật thấy thế theo bản năng nghĩ muốn tránh đi bất quá giống như có lẽ đã không còn kịp rồi, trực tiếp không có chả gì giật bắt lấy. Bay đi lên sử dụng Sesmetos Dương thấy thế lập tức đối trả dị giật mở miệng nói ra. Trả dị giật nghe tiếng lập tức mang theo Z trả dị giật hướng phía trên không trung thăng, tốc độ rất nhanh, nhưng là Z biết không thể ngồi chờ chết, nếu như bị chiêu này trúng đích, mình trả dị giật chỉ sợ cũng không đứng lên nổi. Trả dị giật sử dụng phỉ dở phèn ngăn cản nó Z trả dị giật nghe tiếng lập tức sử dụng phỉ dở phèn, hàm răng thiêu đốt hỏa diễm trực tiếp cắn lấy trả dị giật trên bờ vai, bộc phát ra một trận hỏa diễm. A Dương trả dị giật khỏe mắt lập tức trao mày một cái. Nhìn xuống tiếp tục sử dụng Sesmetos hiện tại không chỉ là so đấu huấn luyện ra ý chí lực, cũng là tại so đấu bổ kẻ mẩn ý quyền lực. Không có cái gì mưu kế cùng tác chiến kê vẽ, chỉ có ngay mặt nhất đo sư cờ, ai cũng không thể phỉ lui nửa bước. A Dương trả dị giật nghe tiếng về sau, nhìn xuống trên bờ vai thống khổ, mang theo Z trả dị giật bay lên không trung, bắt đầu quanh quẩn trên không trung. Đáng giận không còn kịp rồi sao đã tiến nhập Sesmetos chính tự, phí giờ phèn hiệu quả cũng không rõ ràng, nhìn giống như hồ đã không có quá nhiều cơ hội tiếp tục như vậy, dưới một kích này mình hân hỏa lòng sợ rằng sẽ không đứng lên nổi, nhìn xem không chung thế cục, đang nhìn lúc này giữa sân. Nham tương đúng A còn có một chiêu kia chỉ có thể đánh cược một lần ẩm cặp A Dương trả dị giật mang theo Z trả dị giật Sesmetos đồng thời rơi xuống, va chạm trên mặt đất, cường đại lực lượng lập tức bước lên một trận sương ngủ. Đồng thời không biết có phải hay không là ảo giác, A Dương cảm giác được hiện trường phảng phất lại cực nóng một chu tờ, khói sương mù từ từ tán đi, cho thấy A Dương trả dị giật đứng thẳng nguyên địa, mà Z trả dị giật thì là nằm trên mặt đất, trên thân thụ không nhỏ tổn. Thương! Không nhúc nhích xem ra giống như đã mất đi năng lực chiến đấu. Z tuyển thủ trả dị giật mất chờ một chút trọng tài thấy thế muốn tuyên bố đáp án, không khỏi lúc này Dương chợt mở miệng, có chút điểm thở nói đạo. Đưa tay ngăn trở trọng tài thấy thế sửng sốt sững sờ, sau đó nghĩ đến có thể là mình nhìn lầm, vừa nhìn về phía giữa sân, cho thấy Z trả dị giật móng đuốt có chút đống núp nhích, lập tức lại mở mắt, chậm rãi đứng lên. cái gì thụ công kích như vậy lại còn có thể đứng lên được xạ tổ xỉ bọn người thấy thế cũng là kinh hãi. Khó trách nhiệt độ lại tăng lên, là phở là mẹ giờ đi Dương thấy thế ngẩng đầu đối Z nói ra. Mà Z nghe tiếng cu nở dê lộ ra vẻ mỉm cười. Trên khán đài xỉn thi ạ cu nở dê mở miệng. Vừa rồi Sesmetos nhìn qua thành công không có sai, bất quá tại rơi xuống đất trước đó, Z trả gì giật sử dụng phở là mẹ giờ ở. Lợi dụng phở là mẹ giờ hạ thấp lực trùng kích thì ra là thế, nhưng là cho dù là dạng này, Z trả gì giật thể lực, hiện tại cũng đã đến số không điểm giới hạn đi một bên sạp gì nà nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Xin thì à nghe tiếng lại là lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Thế nhưng là nếu như Z chờ chính là cái này thời điểm đâu cái gì các ngươi mau nhìn Z trả gì giật đúng lúc này, Satoshi thanh âm vang lên, đám người nghe tiếng nhìn về phía giữa sân. Cho thấy Z trả gì giật chậm rãi đứng dậy, lập tức, chỉ thấy trả gì giật trên thân lập lòe ra một trận hỏa hồng sắc ánh lửa, chính là ý rủ thì hòn rồng đặc tính bờ lạ giờ bị phát động. Bờ lạ giờ sao như vậy đón lấy bên trong nhất định phải một quyết thắng thua là thời điểm sử dụng một chiêu kia, bay đi trả gì giật đây là cơ hội cuối cùng. Z thấy thế ánh mắt bên trong xuất hiện một tia kiên định sau đó đối trả gì giật mở miệng nói, trả gì giật nghe tiếng bay lên không trung. Trên thân lập lòe ra một tầng màu đỏ cực nóng quan mang, Dương thấy thế sướng sở. Thì ra là thế, Z ngươi một mực chờ đợi lúc này sao khiêu chiến của ngươi chúng ta liền tiếp xuống chiêu kia là ổ vỡ hịt sao trên khán đài hệ lệ xạ nhìn xem Z trả gì giật không khỏi mở miệng nói ra.